Vừa hay hắn thấy trước mặt có một thiếu niên trông như học sinh, bèn vội vàng bước tới. Bạn học, xin hỏi ngươi có biết học viện Caramel Tris ở đâu không? Đối phương dừng bước, cau mày, sắc mặt như đang nghĩ. À, ngươi đang nói tới học viện Caramel Tris mà cuồng ngưu Amori mới chuyển trường sang đúng không? Hình như có chút ấn tượng. Hai người Trầm Nguyên và Dương Vĩnh quá mức vui mừng, đưa mắt nhìn nhau hưng phấn khó tả. Trầm Nguyên vội vàng nói, chẳng hay bạn học có thể chỉ hướng giúp ta được không? Thiếu niên lắc đầu, ở ngoại thành xa lạnh, xa lắm, ta không chỉ rõ được. Vậy bạn học có thể dẫn chúng tôi tới đó được không? Trầm Nguyên lại nở nụ cười ôn hòa. Thiếu niên lắc đầu như trống bỏi, không được, ta còn phải đi học, không có thời gian. Dương Vĩnh sắc mặt trầm xuống, khinh miệt nói, thằng nhãi kia, biết điều chút đi. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn cũng phải dẫn, không muốn cũng phải dẫn. Ông đây thiên tinh, muốn nếm thử chút hả? Thiếu niên sợ hãi tới mức mặt trắng bệch. Ngươi, các ngươi là người của thiên tinh? Trầm Nguyên nghịch đầu, liếc nhìn qua Dương Vĩnh. Không còn nhiều thời gian đâu. Dương Vĩnh nghe vậy cũng không nói hai lời, vươn tay lên nắm luôn lấy cổ áo thiếu niên, vận chuyển khinh công, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Trầm Nguyên cũng theo đó phát lực, bám sát phía sau. Dương Vĩnh hung hăng quát, hướng nào? Thiếu niên kia run rẩy ngón tay, bên kia. Thân hình hai người quay sang, bay về phía thiếu niên vừa chỉ. Khinh công của Dương Vĩnh vô cùng xuất sắc, tuy mang theo một người trên tay, nhưng vẫn lướt như bay, uyển chuyển linh động. So với hắn, khinh công của Trầm Nguyên lại kém hơn không ít, có điều lại có thể nhận ra chân lực của Trầm Nguyên hùng hồn. Bước tiến tuy không có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng mỗi bước chân thường lướt xa hơn một trượng, khí tức càng trầm ổn vững vàng. Hai người không hề lưu lực, tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu sau đã rời khỏi phần tinh phong, dọc theo con đường đất ngoại thành tiếp tục tiến tới. Đi được khoảng một canh giờ, Dương Vĩnh cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải tên thiếu niên này lừa bọn hắn không. Song ngay lúc này một tấm bia gỗ xuất hiện trong tầm mắt hai người, bên trên có viết 5 chữ Học viện Caramel Tris. Dương Vĩnh và Trầm Nguyên cùng nhìn nhau, vui mừng quá đỗi, rốt cục cũng đã tìm đúng nơi. Song ngay lúc này đột nhiên sắc mặt Trầm Nguyên cứng lại, đôi mắt như thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ lộ ra vẻ kinh hãi. Cẩn thận! Dương Vĩnh còn chưa hiểu chuyện gì, giữa cằm đã trúng ngay một đòn rất nặng. Quyền này lực lượng cực lớn, Dương Vĩnh chỉ cảm thấy dưới cằm đau nhức, đầu óc ong ong trống rỗng. Rùi trâu, một tiếng gọi lớn vang lên xáo động bầu không khí yên tĩnh trong khu rừng. Ha ha, đường cơ bản rốt cục ngươi cũng đã về rồi. Rầm, một nam tử trông như con trâu điên, vác theo một thanh kiếm gỗ khổng lồ to cũng chẳng kém hắn là mấy, bước từ rầm rầm trong rừng cây ra. Song khi Amori thấy cảnh tượng trước mắt lại lập tức nghe dại. Rùi trâu, ta tìm cho ngươi một đối thủ tốt đây, học viện thiên tinh, cao thủ đấy. Đúng rồi, bọn chúng định tới tìm mình gây sự, ta cũng đành giao nhiệm vụ vĩ đại giữ gìn uy nghiêm học viện Caramel Tris này cho ngươi. Đường Thiên quơ quơ nắm đấm như cuồng phong bão vũ trút hết lên người Dương Vĩnh, nói với Amori mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lúc trên đường, khinh công của Dương Vĩnh khiến Đường Thiên rất ấn tượng. Đường Thiên mặc dù là vô cùng tự tin nhưng lại không ngốc. Tuy uy lực hiện giờ của thiểm quyền của hắn không tồi, nhưng những võ kỹ khác, đặc biệt là khinh công, đều chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Chỉ bằng công phu khinh công đó, Dương Vĩnh cũng đã chiếm hết ưu thế tuyệt đối rồi. Lão Ngụy đã từng nhắc nhở Đường Thiên, hắn vẫn nhớ rất rõ. Không có kinh công tốt, không có cách nào rút ngắn khoảng cách hai bên, hắn cũng sẽ không thể thủ thắng. Quyền pháp cấp 6 trở lên mới có năng lực đánh xa. Đường Thiên không sử dụng chân lực, song tốc độ của thiểm quyền vẫn cực nhanh. Hơn nữa cảnh giới thiểm quyền của Đường Thiên hoàn hảo, tần suất tấn công cực kỳ kinh người, quyền trút xuống như mưa. Ăn một đòn nặng đầu tiên, Dương Vĩnh lập tức choáng váng, không kịp dùng sức hoàn thủ, giờ chỉ như là một bao cát ôm người chịu đựng, không cách nào chống trả. Ầm, trúng không biết bao nhiêu quyền, Dương Vĩnh rốt cục không chịu nổi, ngất lịm. Amori liếc mắt sang phía đó, đầy vẻ cảm thông. Tố chất thân thể của Đường cơ bản vốn cực kỳ kinh người, lại thêm kỹ xảo phát lực không chê vào đâu được. Không ai hiểu rõ hơn Amori nắm tay Đường Thiên nặng cỡ nào. Anh trọn không biết bao nhiêu quyền như vậy, ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng. Ai, thật là đáng thương. Ánh mắt của hắn nhanh chóng thu lại, chuyển sang Trầm Nguyên. Trầm thiết trưởng, Amori trầm giọng nói, hắn nhận ra Trầm Nguyên, ánh mắt nhanh chóng hừng hực đấu chí. Trầm thiết trưởng là biệt danh của Trầm Nguyên, hắn nổi danh nhất là cặp thiết trưởng. Trầm Nguyên chủ tu trưởng pháp hệ kim, hai bàn tay đã rèn luyện tới mức cứng rắn như đao thép, đao kiếm cũng khó lòng làm tổn thương. Người quen của hắn thường gọi hắn là Trầm thiết trưởng.